Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421. Chương 421: Cáo biệt độc thân. Si Phong nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm Hakuyuki. Hôm nay Hakuyuki xem ra đặc biệt mê người từ khi đi tới thế giới này sau. Hắn vẫn bảo lưu thuần khiết thân, không có nguyên nhân khác, chính là vì trúc cơ. Hoàn thành đời trước chưa hoàn thành nguyện vọng, nhưng mà hiện tại không chỉ trúc cơ, thậm chí đều kết thành kim đan, mắt thấy khoảng cách nguyên anh kỳ cũng không xa. Nhưng hiện tại hắn vẫn là một cái xử nam, cho nên dưới mắt những chuyện khác liền không trọng yếu. Hiện tại trước tiên cần phải kết thúc một hồi độc thân. Hakuyuki chính là lựa chọn tốt nhất. Momo Yaoyorozu mặc dù không tệ, nhưng dù sao vị thành niên hơn nữa còn là bạn học quan hệ. Himiko Toger Sifong có chút không xuống tay được. Ngoại trừ vừa bắt đầu bất ngờ hôn môi, sẽ không có đến tiếp sau. Sifong hướng đi Hakuyuki. Bên trong gian phòng ánh đèn dần dần trở tối. Sifong một cái tay xoa xoa hướng về Hakuyuki gò má. Hakuyuki loại này bình tĩnh nữ tử giờ khắc này cũng là run rẩy một hồi. Con mắt không dám nhìn thẳng Sifong. Sifong trực tiếp đem gian phòng đèn đóng. Ôm lấy Hakuyuki đi vào bên trong phòng ngủ. Nơi này tỉnh lược xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vượt qua một cái khó quên buổi tối sáng sớm hôm sau. Si Phong sau khi tỉnh lại nhìn nằm ở bên cạnh mình Hakuyuki. Cái này đã từng là Watanabe đệ tứ thanh nữ tử. Lúc đó Hakuyuki ở Si Phong trong mắt là cao cao không thể với tới tồn tại. Hiện tại nhưng thành vì người đàn bà của chính mình, nhân sinh chính là như vậy hí kịch. Khắp nơi là kinh hỉ, hôn một cái còn đang ngủ bên trong Hakuyuki. Si Phong liền đứng dậy chuẩn bị đi bày sạp. Lần này Si Phong không có kêu lên Kiều Bắc Kiều, mà là một mình đi bắc phố chợ Thiên Tài mới vừa tờ mờ sáng. Bắc trong phố chợ người vẫn như cũ không ít, thế nhưng so với mặt trời xuống núi thời điểm muốn thiếu nhiều. Thạch Thiên Nhạc đã đem quầy hàng dọn xong, sáng sớm liền ngồi ở đó vừa ăn điểm tâm một bên chờ chuyện làm ăn. Si Phong lại đây sau hỏi thăm một chút, Thạch đạo hữu tốt, người cũng như thế sớm. A, Thích đạo hữu, người làm sao đến như thế sớm? Thạch Thiên Nhạc cao hứng đứng lên. Ngày hôm qua muốn không phải Si Phong trợ giúp hắn, khả năng hôm nay hắn liền đến không được. Dậy sớm chim nhỏ có trùng ăn. Si Phong cười ha ha, đem màu xám vải hướng về trên đất trải lên, sau đó đem hoa quả rau dưa lấy ra. Nhìn thấy Si Phong lấy ra hoa quả cùng rau dưa, Thạch Thiên Nhạc khóe mắt chính là co quắp một trận. Này Thích đạo hữu đến cùng có bao nhiêu loại này thần kỳ đồ ăn a? Này hôm qua bán nhiều như vậy, hôm nay lẽ nào muốn lần thứ hai đột phá kỷ lục sao? Xác thực như vậy, Si Phong vừa đem hoa quả rau dưa bày ra đến thì có người vây quanh bắt đầu hỏi dò giá cả cùng thưởng thức. Buổi chiều khoảng chừng hơn 3 giờ thời điểm, Si Phong liền thu sạp, bởi vì hôm nay bán hoa quả cùng rau dưa toàn bộ bán không. Si Phong đầy đủ kiếm lấy hơn 130 vạn linh thạch. Có thể nói là con số trên trời. Thích đạo hữu, ngươi đây là phải làm gì? Thạch Thiên Nhạc có chút không rõ nhìn Si Phong. Dựa theo Si Phong loại này thế, nếu như lại bán cái mấy tiếng tuyệt đối còn có thể kiếm lời nhiều tiền hơn. Si Phong truyền âm cho Thạch Thiên Nhạc nói rằng, đồ vật của ta đã bán xong, vì lẽ đó hiện tại liền muốn đi rồi. A, Thạch Thiên Nhạc sửng sốt một chút, sau đó lập tức nói rằng, nhưng là đội tuần tra người còn chưa từng có đến thu thuê a. Si Phong không hề trả lời Thạch Thiên Nhạc, mà là từ trong túi chứa đồ lấy ra 50.000 linh thạch cho hắn. Hôm nay sau đó ta thì sẽ không lại đây bày sạp. Những linh thạch này ngươi cầm đi, nếu như ngươi cảm thấy bầy sạp sinh tồn quá khó khăn, ta kiến nghị ngươi đổi một cái ngành nghề, có lẽ sẽ ung dung một ít. Si Phong nói xong câu đó sau trực tiếp đi rồi. Thạch Thiên Nhạc cầm Si Phong cho 50.000 linh thạch có chút không rõ, sau đó cũng không tới. Thích đạo hữu lại dám trực tiếp chạy trốn khất nợ quầy hàng phí. Đây chính là tội chết a. Không được, không thể để cho Thích đạo hữu rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Thạch Thiên Nhạc quyết định phải nhắc nhở một hồi Si Phong không thể làm như vậy, thế nhưng một trong chớp mắt Si Phong liền biến mất không thấy hình bóng. Lại như là xưa nay chưa từng xuất hiện bình thường, Si Phong xác thực không muốn tiếp tục giao quầy hàng phí đi, những này đội tuần tra người đã nhìn chằm chằm hắn. Hôm nay nếu như không sớm đi tuyệt đối sẽ có một trận đại chiến, mặc dù nói Si Phong hiện tại không sợ bất luận người nào. Thế nhưng có hơn 1 triệu linh thạch có thể tu luyện, hắn đương nhiên phải trở lại trước tiên. Tăng cao thực lực lại nói. Mà không phải một mực địa ngông cuồng tự đại, ngươi bên cạnh bầy sạp người đâu. Đại đội Maccabê sắc có chút khó coi nhìn chằm chằm Thạch Thiên Nhạc. Si Phong lại sớm rời đi, nay ở Bắc phố chợ là không thể xuất hiện, không người nào dám làm như thế. Trừ phi không muốn sống. Thạch Thiên Nhạc lắc đầu nói, ta không biết a, ta cùng hắn không quen, không quen. Đại đội trưởng cười lạnh nhìn Thạch Thiên Nhạc. Ngươi có nói hay không? Ta thật sự không biết a. Đại đội trưởng, ngươi điều này làm cho ta nói cái gì a? Thạch Thiên Nhạc trong lòng có chút hoang mang, nhưng hắn vẫn là một mực phủ nhận không biết Si Phong sự tình, được. Rất tốt, cho lão tử mang đi hắn. Đại đội trưởng ngữ khí tàn nhẫn nói rằng, các loại ngươi cùng ta sau khi trở về ta xem ngươi có nói hay không? Phải. Lập tức có 2 tên lính tuần tra tiến lên đem Thạch Thiên Nhạc quầy hàng tịch thu. Sau đó trực tiếp đem Thạch Thiên Nhạc áp giải đi. Thạch Thiên Nhạc trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Bị đội tuần tra người mang đi cùng bị đội chấp pháp người mang đi không có khác nhau lớn bao nhiêu. Hắn khả năng lần này sau khi tiến vào liền cũng không thể ra ngoài được nữa, thế nhưng hắn vẫn như cũ là sẽ không bán đi Si Phong. Chết xác thực đáng sợ, có điều bán đi bằng hữu của chính mình, hắn không làm được. Đối với Thạch Thiên Nhạc trong lòng mà nói, Si Phong đã xem như là bằng hữu của hắn, cho hắn nhiều linh thạch như vậy, còn không cầu báo lại, thậm chí đều không có để hắn đưa một điểm chính mình bán đồ vật. Si Phong trở lại nơi đóng quân bước, nhỏ là cho Kiều Bắc Kiều 20 vạn linh thạch, sau đó liền trực tiếp bắt đầu tu luyện. Còn các bạn học liền để chính bọn hắn dằn vặt là tốt rồi. Đừng dằn vặt xảy ra chuyện đến là tốt rồi. Hakuyuki đúng là không đáng kể. Nàng vốn là tính tình liền lạnh. Vì lẽ đó Si Phong bế quan tu luyện đối với nàng mà nói không có ảnh hưởng gì. Thế nhưng hơi hơi vẫn còn có chút khác nhau. Bởi vì nàng hiện tại đã là Si Phong nữ nhân. Kiều Bắc Kiều lấy đi Si Phong linh thạch sau cũng bắt đầu gia tăng tốc độ tu luyện. Hiện tại đối với hắn mà nói trong lòng chỉ có một kiện sự tình, vậy thì là tu luyện. Si Phong cũng gần như chí ít ở chính mình vẫn không có vô địch tình huống hay là muốn tu luyện. Tu vi càng cao càng tốt, tu luyện không thời gian. Một cái chớp mắt đã qua 2 tháng. 2 tháng này bên trong Si Phong ngoại trừ tu luyện chính là làm bạn Hakuyuki, còn có cùng các bạn học đồng thời tán gẫu nói giỡn, trợ giúp các bạn học tăng lên Kosei hiện nay mới thôi. Hết thảy các bạn học thực lực đều là tăng nhanh như gió. Hiện tại liền ngay cả Minoru Mineta thực lực đều tiến vào đến ngũ vương. Tuy rằng chỉ là đệ ngũ vương, nhưng cũng so với trước đây mạnh hơn rất nhiều. Trong hoàn cảnh này là dễ dàng nhất tăng cao thực lực. Các bạn học hấp thu thuốc thử, sau đó phối hợp thiên địa linh khí đem thân thể đẩy hướng về một cái độ cao mới. Hết thảy mọi người nghiên cứu phát minh ra chiến đấu mới chiêu số, mỗi người đều có tất sát kỹ lại như Tenia Ida giống như vậy. Hắn vốn là có nổ tung nỗ lực, hoàng kim chân phải loại này chiêu số, hiện tại lại nghiên cứu ra một cái động cơ thuấn phát phá cự ly ngắn đối chiến trong nháy mắt kích phát, trên căn bản bị đá trúng vượt xa người thường. Mọi người đến ở trong bệnh viện nằm lên 10 ngày. Nửa tháng đương nhiên, những kia vượt xa người thường, người thực lực phải cùng Tenia Ida gần như. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.